Hả? Cậu ấy xuất hiện rồi. Anh còn vừa định nói với cậu ta, Thẩm Hàm nói anh trai cô ấy xuất hiện rồi. Kết thúc phần đọc truyện hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.